Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 47, vợ tôi phải bảo vệ. Góc truyện audio.com. Chấm, nước từ trên mặt cô ta nhỏ xuống, ướt đẫm một mảng nâu thẩm trước ngực. Vạt váy cũng bị ướt một mảng còn chưa kịp khô. Á, cô làm cái quái gì thế hả? Diệp Liên Y trợn mắt hét lớn, nhìn cò bằng ánh mắt tràn ngập tức giận. Ánh mắt cô ta hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mộc Du Miên khiến cô ta mất mặt trước mặt Thương Trùy. Làm sao cô ta có thể nhịn được? Diệp Liên Y lao tới, nhưng lại bị Mộc Du Miên đấy ngã. Khóe miệng cò khẽ cong lên. Càng xinh đẹp, không ngờ mấy lần phản kháng lại Thương Trùy. Sức lực cò cũng cải thiện không ít. Chí ít không còn yếu ớt như ban đầu nữa rồi. Thương Trùy. Anh đế cò ta làm càn như vậy hay sao? Diệp Liên Y lớn tiếng nói. Thương Trùy ngược lại khá hài lòng với biểu hiện hôm nay của cô. Anh bước tới bên cạnh Mộc Du Miên rồi xoa đầu cô. Trong mắt xuất hiện ý cười. Còn khi nhìn Diệp Liên Y, lại lạnh lùng khôn tả. Vợ của Tòi, Tòi phải bảo vệ cô ấy chứ. Thương Trùy ôm lấy eo cô. Nói. Mộc Du Miên ngạc nhiên nhìn anh, trái tim đột nhiên đập thình thịch, cho dù cô ấy có làm gì đi nữa thì Tòi vẫn sẽ ủng hộ cỏ ấy. Diệp Liên Y không thể tin nổi anh có thể thốt ra được những lời này, đây không phải Thương Trùy mà cô ta hằng biết. Cô ta không cam tâm, cũng chẳng có ai đỡ, đành phải tự đứng dậy, không quên nhắc nhở anh, Thương Trùy. Anh đừng quên Thiên Kình còn đang hợp tác với Diệp Thị. Dự án lần này nếu không có em, liệu anh có làm được không? Trong mắt Diệp Liên Y đong đầy đố kỵ, nói với anh, nhưng ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt của Mộc Du Miên. Cập nhật chương mới nhất tại WFL hay hô, C-om, đây là muốn cảnh cáo cò hay sao? Thong Trùy cong mòi, nụ cười lạnh lẽo ma mị. Hướng tới Diệp Liên Y, lời lẽ sắc bén. Đáp, Diệp Liên Y, bao nhiêu năm qua Thiên Kình không có Diệp Thị thì có làm được không? Chỉ là một dự án nhỏ nhoi. Cò đừng tự cao quá. Anh, Diệp Liên Y nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Tức thì không nói được lời nào. Thong Trùy ở trên thương trường lợi hại thế nào ai cũng biết. Diệp Liên Y hôm nay vì cả giận mất khôn mà đã chọc giận anh. Cô ta hối hận nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thương Trùy lại nói tiếp. Hợp đồng với Diệp Thị. Xem như là hủy bỏ đi. Tòi sẽ bồi thường đầy đủ. Anh nói gì cơ? Cò ta kích động mở to mắt. Không ngờ anh lại làm tới mức này. Mộc Du Miên cũng ngạc nhiên. Thương Trùy, anh có biết tiền bồi thường hợp đồng là bao nhiêu hay không? Tôi không quan tâm. Thương Trùy lạnh lùng đáp lại. Diệp Liên Y, ở đây không còn chuyện của cò nữa. Ra ngoài đi, anh dứt khoát đuổi cô ta đi. Không để cò ta đáp lời. Trợ lý Lưu, lôi cò ta ra ngoài. Vâng, trợ lý Lưu lôi Diệp Liên Y đi. Cô ta vẫn còn vùng vẫy la hét. Thương Trùy, anh không thể đối xử với em như vậy. Cho dù Diệp Liên Y có hét khản cả cổ thì cánh cửa vẫn lạnh lùng đóng lại trước mặt cò ta. Trợ lý Lưu trong lòng cũng cảm thấy hả hê thay Mộc Du Miên. Anh ta không hề thích vị Diệp tiểu thư kiêu căng. Ngạo mạn này, chết tiệt, Diệp Liên Y đứng bên ngoài chửi thề. Bây giờ bộ dạng của cô ta thật thảm hại. Đâu còn giống đại tiểu thư nữa. Nhân viên trong công ty tha hồ thi nhau bàn tán. Diệp Liên Y nhục nhã định lên xe trở về. Nói chuyện này cho ông Diệp biết. Bất ngờ điện thoại trong tay cò ta vang lên. Số lạ hiển thị trên màn hình. Diệp Liên Y bực tức ngắt máy. Điện thoại lại vang lên tiếp. Cò ta nhìn lại vẫn là số điện thoại vừa nãy. Cục cằn lớn tiếng nói. Ai vậy? Diệp Liên Y, đừng kích động thế. Xem bộ dạng cô kia. Mất hết cả phong thái tiểu thư rồi. Anh là ai? Diệp Liên Y bất ngờ hỏi lại. Đến quán cà phê này đi. Tòi sẽ cho cò biết tôi là ai. Người đàn ông kia bình thản lên tiếng. Tại sao? Cô ta cười khẩy. Nghĩ là một tên điên quấy rối. Tại vì cô đang rất muốn một người biến mất và căm ghét cò ta, đúng không? Người đàn ông đó nói trúng tim đen của cô ta. Diệp Liên Y bán tín bán nghi đi tới quán cà phê. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta. Thiên Kình, Diệp Liên Y vừa đi, Mộc Du Miên đã quay sang hỏi Thương Trùy. Anh có ý gì? Ý gì là sao? Thương Trùy bình thản, tựa người vào thành bàn. Đôi mắt sâu hút tựa mặt hồ. Nhàn nhã đáp, những lời lúc nãy, anh cần gì phải hủy hợp đồng với Diệp Thị? Cô nhìn anh, nói, có đánh chết Mộc Du Miên cũng không tin những lời anh nói vì cô là thật. Thương Trùy lại khẽ cười. Anh châm một điếu thuốc lên hút. Góc nghiêng nam tính cùng sống mũi cao thu hút. Mộc Du Miên, trí tưởng tượng của cò cũng phong phú thật đấy. Cô nghĩ tôi làm thế là vì cô à? Trong giọng nói có tia châm biếm quen thuộc. Tôi cũng không mong là như thế. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Nói, đối với tôi, anh còn xấu xa hơn cả bọn họ. Ánh mắt Thương Trùy tối xâm lại. Biểu hiện của sự tức giận. Cô cũng không muốn ở đây thở chung cũng một bầu không khí với anh. Những chuyện mà anh làm với cô, Mộc Du Miên nhớ rõ. Bao gồm cả những lời nói đó. Những hành động quan tâm đó là giả dối. Cò xoay người rời đi. Pha một ly cà phê mới. Thương Trùy nhìn theo bóng dáng cò. Ánh mắt phức tạp, mèo hoang nhỏ, là đang giận dỗi anh. Thương Trùy chỉ muốn thử xem cô rốt cuộc có quan tâm hay không. Nên mới dùng từ ngữ đế khiêu khích cò mà thôi. Chết tiệt, anh bỗng nhiên bực bội. Dập tắt điếu thuốc lá vào gạt tàn. Mèo hoang nhỏ ngốc nghếch. Anh không phải là người rảnh rỗi đế đi bênh vực hay quan tâm chuyện của người khác đâu. Thương Trùy không hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình là gì. Bèn gạt nó sang một bên. Tức tối lật dở tài liệu. Đến khi cò bưng một tách cà phê mới. Đặt nó xuống bàn trước mặt anh. Thương Trùy mới dừng lại. Hướng mắt lên nhìn cô. Công việc của tòi là gì? Mộc Du Miên nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt. Hỏi, cô không quên mình là thư ký. Mộc Du Miên. Trước đây cô từng học gì? Anh hỏi, tôi từng học, suýt chút nữa thì cò buột miệng nói ra học võ. Học bắn súng, còn có máy tính, nhưng Mộc Du Miên thật sự. Cò ấy từng học gì nhỉ? Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cò, Thương Trùy lại nghĩ cò chẳng biết gì. Dịch thử văn bản này cho tôi. Anh đưa một tập tài liệu cho cô. Đáng lẽ ra thư ký của anh phải thông thạo nhiều ngoại ngữ và có trình độ cao. Thương Trùy không nói nhiều đuổi luôn thư ký hiện tại. Cho cò làm thư ký của mình. Đây là quyết định đầu tiên vội vàng mà không suy nghĩ của anh. Mộc Du Miên cầm văn bản lên. Đọc qua một lượt. Sau đó trở về một cái bàn cách đó không xa. Mở laptop lên. Bắt đầu chuyên tâm dịch. Thương Trùy quan sát dáng vẻ chăm chú chuyên tâm của cò. Rất vừa mắt, nhưng anh nghi ngờ cô có làm được hay không. Chưa đầy 10 phút sau, Mộc Du Miên đã in ra rồi mang lên cho anh. Thương Trùy bấy giờ mới phát hiện mình đã ngắm cò nãy giờ. Xong rồi, anh cầm lên xem, bản dịch rất tốt, còn có từ ngữ chuyên ngành nhưng Mộc Du Miên dịch rất chính xác. Thật ra thế mạnh của cò còn là ngoại ngữ. Có được không? Cò bỗng nhiên hồi hộp. Hỏi anh. Rất tốt. Anh khẽ cười. Sau đó nói. Mộc Du Miên. Không ngờ cò cũng có chút thông minh đây. Mộc Du Miên bĩu mòi coi đó là một lời khen. Hồi thi đại học, giữa trường ngoại ngữ và cảnh sát, cò đã chọn cảnh sát. Bởi vì làm cảnh sát là ước mơ của cô. Cách trường.